Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 369, Đại Đạo Chi Ấn. Đón lấy, chương Đạo Nhất Thoại Phong Nhất Truyền, Đạo, chỉ bất quá vật ấy tiên thiên có thiếu, vẫn chưa dựng dục viên mãn. Ồ, danh chính nghi hoặc, hắn thấy vị này bảo tọa đã có một loại trấn áp hết thảy khí tức. Coi như là cổ chi thánh hiền ở nơi này tôn bảo tọa trước mặt cũng bất quá là một con đại một chút. Con kiến hôi a, hắn thấy, vị này bảo tọa chính là ngày đó. Chính là đạo kia, thủ tướng thiên địa cương thường, can toàn tạo hóa, vô luận là bực nào tồn tại. Ở đạo trước mặt đều vô cùng nhỏ bé. Mà hôm nay trương đạo nhất dĩ nhiên nói vật ấy chưa từng dựng dục viên mãn. Một cái không trọn vẹn vật liền kinh khủng như vậy. Nếu như hoàn chỉnh phải nên làm như thế nào khủng bố. Lúc này trương đạo nhất cũng nhìn ra danh chính nghi hoặc. Hắn khẽ cười nói. Lúc này cái này bảo tọa bất quá là một cái trống rỗng thôi. Có hình dạng vô chất. Mặc dù khí tức cường đại. Nhưng không có bao nhiêu thần uy. Vị này bảo tọa tuy là sống ở ngũ hành bổn nguyên. Nhưng ở bên ngoài dựng dục ra khoảnh khắc liền siêu việt ngũ hành. Sở dĩ cho nên với ngay cả ngươi cũng bị nó biểu tượng sở mê. Nói hắn một chỉ điểm ra. Thẳng tắp điểm ở danh chính trên mi tâm của. Danh chính chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Mà loại sau thấm nhuần thiên địa. Rõ ràng vạn vật xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đây là ta lấy sinh động phương pháp đem cảnh giới của ta tạm cho ngươi mượn. Đủ để thấm nhuần bổn nguyên. Lúc này. Trương đạo nhất ôn nhuận thanh âm xuất hiện ở danh chính trong tai. Loại này sinh động chi thần thông cũng là hắn ý chí thần tàng mở ra đệ tam trọng sau đó sở ngộ. Cảnh giới một đủ, thần thông tự sinh, không nên hậu thiên khổ luyện. Bất quá cái này sinh động phương pháp cũng có mức cực hạn. Hắn mặc dù có thể đem cảnh giới của mình tạm cấp cho danh chính. Nhưng danh chính lại chỉ có thể sử dụng bên ngoài một hai phần dị năng. Khó nói hết toàn bộ công. Phương pháp này bản chất nhưng thật ra là một loại tâm linh chung phương pháp. Khó có thể lâu dài. Nhiều lắm nửa khắc thời gian. Danh chính cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Không phải là của mình chung quy không thuộc về mình. Khó có được vĩnh hằng. Chỉ có thập địa bất động. Không bao giờ lui chuyển gì đó mới là thật. Còn lại các loại đều vì vô căn cứ. Mượn trương đạo nhất một hai phần cảnh giới. Danh chính nhất thời thấm nhuần vị này bảo tọa hư thực. Bên ngoài quả nhiên như trương đạo nhất khu đạo. Khí tức tuy là đủ để đánh vỡ vạn cổ nghịch chuyển thời không. Nhưng kỳ thật nhưng chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. Nội bộ cực hạn trống rỗng. Khó có thể có bên ngoài lộ ra lưỡng ba phân thân uy. Tinh thần của hắn ý chí ở bảo tọa trong du đãng. Hiểu tường tận bảo tọa các loại khí tức. Ở trương đạo nhất cái loại này dòm ra bổn nguyên cảnh giới gia trì hạ. Bảo tọa trong hết thảy đều không chỗ có thể trốn. Vật ấy thiếu khuyết một cái cây trụ. Cuối cùng danh chính cảnh giới lui truyền. Không còn nữa từ trước. Nhưng hắn vẫn cũng biết nào đó căn nguyên. Đích xác là thiếu khuyết một cái cây trụ. Trương đạo cười nói. Vật ấy nguyên nhân thiên mà sống. Chính là thiên địa bổn nguyên bên ngoài lộ vẻ. Trời sinh có thể câu thông bổn nguyên thần uy, nhưng giới này có thiếu, tịnh không đủ để dựng dục như thế thần vật, sở dĩ vật ấy có cái này rất lớn chỗ thiếu hụt. Nếu vật ấy xuất hiện ở trung thiên thế giới, khi là thiên đế bảo tọa, phải vật ấy giả là thiên đế, hưởng vô thượng vinh quang, phải vĩnh sinh vô lượng, vô địch thế gian, nhưng ở giới này nhưng có chút chẳng ra cái gì cả. Nghe xong trương đạo nhất nói, danh chính trầm mặc một lát sau, mới mở cửa hỏi, không biết lão sư có thể có bổ cứu phương pháp. Chỉ là không trọn vẹn bảo tọa giống như này thần dị. Nếu như hoàn chỉnh, kỳ thần uy định đem kinh khủng hơn, chỉ cần còn có một tia bổ toàn hy vọng, danh chính sẽ không nguyện buông tha, lấy hắn trí tuệ năng đủ biết được, nếu như vật ấy hoàn chỉnh, hắn sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Trương đạo vừa nghe đạo, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói, ta chỉ có thể nỗ lực thử một lần, còn như đến tột cùng có thể hay không bổ toàn, cũng chỉ có thể xem nhân duyên. Đối với chữa trị ngày như vậy, địa tạo hóa Đông Tây hắn không có bất kỳ nắm chặt. Như thế thần vật đã dính đến sâu tầng thứ tạo hóa chi đạo. Tạo hóa thiên địa, thành thiên đế quả vị. Ngươi lại thối lui, tha cho ta diễn pháp. Trương đạo vung tay lên, ý bảo Doanh Chính dựa vào xa một chút. Doanh Chính theo lời thối lui, thẳng đến lui ra phía sau mấy trượng mới dừng lại thân hình. Đợi cho Doanh Chính thối lui, Trương đạo co lại suối nhắm mắt, ngồi xuống đất, thần hợp thiên địa, dùng cái này tính toán theo công thức thiên cơ. Vật ấy nguyên nhân thiên mà sống. Này phương thiên địa tất nhiên sẽ tồn tại vật này một chút quỹ tích. Một cái chớp mắt, Trương đạo nhất mạch hơi thở tiêu tán, quy về hư vô. Nếu không phải Doanh Chính dùng nhìn bằng mắt thường thấy Trương đạo nhất, hắn căn bản không cảm ứng được Trương đạo nhất mảy may tung tích. Lúc này ở trong óc, Trương đạo nhất nguyên thần kết đạo ấn, còn đây là dịch đạo chi ấn, đại đạo chi ấn, này ấn đoạt thiên địa vạn đạo, hóa dịch đạo trong, quả thực là bá đạo không gì sánh được. Cái này một ấn là Trương đạo nhất gần một chút thời gian trải vuốt sợi dịch đạo đoạt được. Hắn chi dịch đạo đã hòa làm một thể. Hắn cũng mượn cơ hội này đem dịch đạo hóa thành cái này một ấn. Cái này một ấn chính là dịch đạo chỗ tinh túy. Cái này một có dấu nổi phàm nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Nhất định tâm, định thần, vào vô cực đạo cảnh, khiến người dòm thiên địa bổn nguyên. Bất quá hắn cái này một ấn hỏa hầu còn thấp, còn chưa tới cái loại này một ấn ngộ đạo, một ấn thành đạo tình trạng. Bất quá nếu đợi một thời gian, này ấn ổn thỏa kinh thiên động địa. Cái này một ấn xem như đạo cơ của hắn, là hắn sửa đạo chủng một ấn. Một xác minh đạo chủng, theo đại đạo chi ấn khởi, vô số lại tựa như long lại tựa như xà, ý tứ hàm xúc khó hiểu văn tự từ hắn tổ khiếu trong hiện lên. Những thứ này văn tự từng cái đều chuyển từ kim vẻ. Có loại vạn kiếp bất diệt thiên địa mục nát mà ta bất hủ mùi vị. Đây là đạo văn, là của hắn dịch đạo thành. Những thứ này văn tự từng cái đều là ở biểu đạt dễ chi đại đạo. Có vô hạn thần bí cùng thần uy. Những thứ này đạo văn chỉ một cái xuất ra đi cũng có thể làm cho thiên nhân ngộ đạo. Nếu nói là đại đạo chi ấn là hắn dịch đạo căn cơ, những thứ này đạo văn chính là hắn dịch đạo bên ngoài lộ vẻ. Những thứ này đạo văn hợp 999.999 sổ. Một cái không nhiều không thiếu một cái. Cộng đồng cấu thành nhất thiên cẩm tú luận án. Đạo văn diễn biến trong lúc đó, luận án cũng không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành cẩm tú sơn hà vạn dặm, khi thì hóa thành sán lạn tinh không một mảnh, khi thì hóa cuồn cuộn hồng trần nhân đạo phập phồng, khi thì hóa thành hướng cướp hư vô ích thiên địa quy tịch chi cảnh, khi thì phục diễn hỗn độn khai thiên tích địa, thành nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát hoang chi tướng, 999.999 miếng đạo văn. Diễn biến vô số kỳ cảnh hay cảnh, biểu đạt dịch đạo chân ý, đạo văn hiện lên, Trương đạo nhất lấy tâm linh bắt này pháp thiên địa minh minh trong quỹ tích. Dùng cái này phục diễn càn khôn, quá khứ vị lai vô hạn trong thời không hình ảnh tất cả đều bị hắn lấy vô thượng thủ đoạn vồ lấy. Quá khứ vị lai tất cả xuất hiện ở tâm thần hắn đồng thời hiện lên. Đây là nhất đạo đủ để đem thánh nhân đều trùng kích thành ngu ngốc khổng lồ tin tức. Cũng không người có thể thừa nhận, nếu không phải Trương đạo nhất đã mở ra ý chí thần tàng đệ tam trọng. Tâm linh hóa hư, lấy hư ánh có cũng khó có thể chịu đựng cái này đạo tín hơi thở. Hắn cần phải lấy quá khứ vị lai vô hạn quỹ tích. Thôi diễn phương thiên địa chi bản nguyên, dùng cái này thu được cái này không trọn vẹn thiên địa bảo ngồi chung cực bí mật. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội chữa trị nó. Ùng ùng. Khi hắn tổ khiếu trong, cuối cùng 999.999 miếng đạo văn quy nhất. Sau đó ầm ầm nổ lên, cùng trong minh minh quỹ tích muốn cùng, diễn hóa xuất một phương hạo lớn thiên địa. Năm tháng biến thiên, quang âm đấu chuyển, thẳng đến thiên địa quy khư. Cuối cùng Trương đạo nhất rốt cục nắm trong minh minh một điểm linh cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.